Chương 779, trên đường đi gặp tạp ngư. Phải biết là, giống như là rổ xỉ nổ như vậy hướng nội ngượng ngùng tính cách, có thể tiếp thu Trương Lương, đây đã là nhất kiện bất khả tư nghị chuyện. Trương Lương có thể không phải hy vọng, vừa rồi món đó sự tình ở rổ xỉ nổ trong lòng lưu hạ âm ảnh. Quần áo của ta rổ xỉ nổ nghe xong Trương Lương giải thích, không nói thêm gì, thế nhưng nàng thoại ngữ lại tinh chuẩn bắt được một người yếu điểm. Nếu như nói phong ấn lúc hành vi là cần phải, như vậy y phục không cánh mà bay lại là chuyện gì xảy ra, dù Sino mặc dù không lớn hiểu được vừa rồi phong ấn lúc cử động là cái gì, lại mơ hồ minh bạch trong này đại biểu hàng nghĩa. Điều này làm cho dù Sino hồi tưởng thời điểm luôn cảm thấy nóng mặt nóng lên, nàng nhịn không được suy nghĩ, vì sao Trương Lương ở hôn nàng thời điểm, thân thể sẽ có những cái này kỳ quái cảm thụ. Tiểu tử, ngươi vừa rồi xem chúng ta, là có ý gì? Trương không không không Lương túi đầu cùng rổ xì nổ thân thiết nói chuyện với nhau, rơi vào những người khác trong mắt, rồi lại là tăng thêm vài phần bất mãn, có thể tại bọn họ xem ra, thiên lão đại điệu lao ba, chính mình tại ở giữa, lại có thế có người không nhìn bọn họ, đó chính là đại bất kính. Húng, những người này cũng là lão du điều, chuẩn bị nhiều người khi dễ người thiếu, tới ước hiếp Trương Lương đi vào khuôn khổ. Giống như là Trương Lương cái tuổi này, ngay từ đầu có thể là cái đau đầu, thế nhưng khuất phục sau đó, không phải là bản tính hiện lộ không thể nghi ngờ. Những người này đánh một bộ tính toán thật hay hướng Trương Lương tới gần, đường khác người cũng sớm đã nhìn thấu không khí nơi này không đúng, dồn dập đi đường vòng, lập tức, Trương Lương quanh người, cư nhiên xuất hiện một cái khu vực chân không. Cái này ở phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ trên đường không thể nghi ngờ là vô cùng dễ thấy. Những người qua đường kia cũng có nhận thức mấy cái này chơi bời lêu lổng nam tử, không khỏi đem lo lắng cùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía trung gian Trương Lương. Thế nhưng bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, lúc này Trương Lương lại còn ở túi đầu cùng rổ xì nổ nói giỡn. Có ý định mặc dù không biết là đang nói chút gì, nhưng nhìn rổ xì nổ nét mặt khó có được hiện lộ ra nụ cười, Trương Lương vẫn là cảm giác được vui mừng. Hắn chuẩn bị trước mang theo rổ xì nổ đi mua một ít y lìa phục. Rổ xì nổ, che con mắt. Có một ít đáng ghét con rồi muốn đi qua. Những cái này chuẩn bị tìm phiền toái nam nhân, mặt lộ vẻ hung quang, lặng lẽ đem Trương Lương vây vào giữa. Lúc này bọn họ đã có thể nghe được Trương Lương cùng rổ xì nổ đối thoại, nghe hai người thoại ngữ, bọn họ trên huyệt thái dương gân xanh hơi giật mình. Không cần nghĩ cũng biết, Trương Lương trong miệng hình dung đáng ghét con rồi, chính là chỉ nhóm người mình. Lúc đầu đàn ông dẫn đầu còn đang do dự, đang nghe Trương Lương những lời này sau đó. Lập tức nhịn không được nở nụ cười gằn, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm vừa dứt lời, hắn liền hướng về Trương Lương xuất thủ tàn nhẫn vô tới, rõ ràng là lấy nhiều người khi dễ người thiếu, còn chuẩn bị xuất thủ đánh lén, cũng nên thực sự là hèn mọn hết sức. Con rồi là cái gì rổ xì nổ tò mò nhìn Trương Lương, nàng cũng không hiểu rõ Trương Lương thoại ngữ, nhưng là lại cũng có thể cảm giác được không thích hợp. Đúng vậy, mấy thứ này. Trương Lương ôm rổ xì nổ. Bởi vì lúc này rổ xì nổ chỉ là trên người quần áo khoác của hắn, Trương Lương cũng không thể đưa nàng buông đi, vì vậy thẳng thắn một tay ôm nàng. Làm đàn ông dẫn đầu mặt lộ vẻ hung sắc chụp vào Trương Lương thời điểm, Trương Lương hơi nghiêng người một cái, lập tức tránh ra người này một chảo. Một kích thất bại, cái này dẫn đầu nam nhân không có phát giác cái gì không đúng, chỉ coi Trương Lương cái tuổi này người thanh niên thân thể không sai, động tác coi như linh mẫn. Dơ tay lên một quyền liền hướng về Trương Lương gọi lại. Câu ca giao tốt, loạn quyền đánh chết sư phụ già, húng những thứ này thường tại đầu đường lẫn vào người, thuộc hạ có thể không có gì công phu thật, thế nhưng rất thích tàn nhẫn tranh đấu võ thuật cũng là 10 đủ 10, một nắm đấm này đi ra ngoài, miễn là thực sự đập chúng trên thân người, một cái kia máu ứ động là không có chạy. Nếu như là thân thể kém chút, suy yếu chút, bị một nắm đấm này đánh nửa ngày trở về không dậy nổi khí lực đến. Đến phía sau trà sắt tròn bóp dẹp còn không phải tùy ý những người này tới. Hừ, Trương Lương nhìn thấy một nắm đấm này, ở trong mắt hắn, một nắm đấm này lại tới quá chậm. Đối phương tình thế bắt buộc một nắm đấm này, khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, phảng phất đã thấy cái này tiểu bạch kiểm không thể không bị một quyền này của hắn ban trúng. Sau đó nằm trên mặt đất không người giống như con tôm một dạng, tiếp lấy chật vật hướng hắn cầu tha nói xin lỗi rằng dốc. Chỉ tiếc chính là... Những ý nghĩ này đều là nhất định rơi vào khoảng không, quả đấm của hắn, đình chỉ ở giữa không trung, khoe miệng hắn nụ cười, cũng ngưng kết ở nơi đó. Cái này, làm sao có thể dẫn đầu nam nhân xem cùng với chính mình nắm đấm, bị một con tu trường bạch tích bàn tay nắm thật chặt, hắn mồ hôi lạnh nhất thời chảy ròng ròng mà rơi. Rõ ràng nhìn qua không chịu nổi một kích Trương Lương, lại có lực lượng như vậy, dẫn đầu trong lòng nam nhân lập tức bắt đầu hối hận, hắn nhớ muốn đem nắm tay rút về, lại phát hiện chính mình đem hết khí lực cả người, cũng không có biện pháp đem nắm tay co rúm chút nào, kết quả như vậy, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn nếu đá lên thiết bản, không phải cúi đầu chịu thua chính là lưỡng bại câu thương, người này lập tức âm ngoan đánh đầu gối hướng về Trương Lương đánh tới, cái tay còn lại thì là tự tay chụp vào Rosino. Không thể không nói, người này hắn hết sức thông minh, nhìn đúng Trương Lương một tay nắm quả đấm của hắn, cái tay còn lại được ôm Rosino. Bộ dáng như vậy trên dưới giáp công, Trương Lương hoặc là chính là được vùng hắn ra, hoặc là phải được cái này mất cái khác, đây cũng tính là những thứ này đầu đường người sống tạm bỡ đánh nhiều như vậy cái đi ra hôn tâm đắc. Ở bình thường, cho dù là đối phó bắt đầu những cái này đánh nhau tay già đời đến, cũng là thứ nhất một cái chuẩn tắc. Ở nơi này người trong lòng đắc ý thời điểm, Trương Lương ánh mắt lại hơi nheo lại, nếu có người quen biết hắn ở chỗ này, liền có thể từ Trương Lương vẻ mặt phân biệt ra được, hắn lúc này đã bắt đầu sinh khí. Muốn chết Trương Lương cổ tay hơi run lên, thân thể chợt về phía trước, là của hắn động tác quá nhanh, khiến người ta nhìn qua giống như là thân thể hắn động giống nhau, trên thực tế chỉ là một cái chân của hắn chợt về phía trước. Dùng người bên ngoài không thể nhận ra cảm thấy tốc độ chợt đạp một cái người này chân. Nếu như là kinh nghiệm tôi luyện cách đấu ra, nhất định sẽ không bởi vì này một kích mà mất đi cân bằng. Thế nhưng những thứ này đầu đường người sống tạm bỡ, cũng không cần trông cậy vào bọn họ hạ bàn có bao nhiêu ổn định. Hồi đón nghiêm trọng này, người này hạ bàn lập tức bất ổn, lão đảo muốn ổn định thân hình, vốn là muốn công kích Trương Lương đùi phải tự nhiên là không thể thực hiện được, vội vã trở về giữ vững thân thể. Thế nhưng bàn tay nhưng vẫn không chịu bỏ qua hướng phía rổ xì nổ vồ mạnh qua đây. Trương Lương trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, nắm người này lắc cổ tay chấn động, đối phương lập tức khó có thể tiếp tục hành động, mà Trương Lương thế đi chưa hết, vận dụng đối phương cổ lực lượng này, tay trái chợt đưa hắn quăng trên mặt đất. Người nọ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị quăng rơi vào trên mặt đất, vừa rồi cái kia hai cái va chạm, đã để hắn đau kêu cha gọi mẹ. Lúc này càng là không người giống như con tôm mở dạng, nằm trên mặt đất kêu khóc không ngớt, bộ dáng chật vật chỉ làm cho người ngắm mà sinh ác.